Tiếp theo chi còn chờ linh thú lực đan mà thôi. Chi có điều đoạn thời gian này Phó Thư Bảo cũng không muốn lãng phí, hắn tùy ý mở ra một quyển sách liên quan đến lực luyện khí mượn được từ Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Lúc trước, sau khi đến triển lãm lực luyện khí ở Lực Chi Đại Điện, hắn lại đến đô thu quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện để mượn rất nhiều sách. Phần lớn trong đó đều là sách có liên quan đến lực luyện khí và linh thú. Tên như ý nghĩa, Trinh là loài thú có linh tính, phi phẩm. Ở thế giới này, tại thế giới có linh khí dồi dào này, trong một vài hoàn cảnh đặc thù, mật độ linh khí càng dày thì giá thú dưới hoàn cảnh đó sẽ tự động hấp thu linh khí càng nhanh. Nếu có điều kiện đặc thù thì linh khí này sẽ dần tập trung thành một hình thể lớn như trái trứng chim, thứ đó gọi là linh thú lực đan. Nó không chỉ có thể khiến cho linh thú biến dị có được linh tính phi phàm mà còn có thể khiến linh thú có được lực lượng nằm ngoài sức tưởng tượng. Linh thú không dùng bất cứ đẳng cấp nào để phân chia mạnh yếu, mà sự mạnh yếu của bọn chúng đều có quan hệ trực tiếp đến linh thú lực đan trong đầu, cho nên, từ góc độ này mà xét thì sự mạnh yếu của linh thú lực đan sẽ quyết định đằng, nhìn xuống mới phát hiện vị trí hình chứng đó xuất hiện một cái lồ tròn. Thể tích ước chừng lớn hơn ngón cái một chút, nếu như đặt vào một viên linh thú lực đan vào thì lại dư trồ. Phát hiện điểm này khiến Phó Thư Bảo mừng rỡ như điên. Thực ra, không cần chứng thực đến bước cuối cùng thì trong lòng hắn đã có một loại dự cảm rất mãnh liệt rằng đây chính là tu lực luyện khí chân chính. Tiếp theo chi còn chờ linh thú lực đan mà thôi, chi có điều đoạn thời gian này Phó Thư Bảo cũng không muốn lãng phí, hắn tùy ý mở ra một quyển sách liên quan đến lực luyện khí mượn được từ Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện. Lúc trước, sau khi đến triển lãm lực luyện khí ở Lực Chi Đại Điện, hắn lại đến đô thu quán của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện để mượn rất nhiều sách. Phần lớn trong đó đều là sách có liên quan đến lực luyện khí và linh thú. Tên như ý nghĩa, Trinh là loài thú có linh tính, phi phẩm. Ở thế giới này, tại thế giới có linh khí dồi dào này, trong một vài hoàn cảnh đặc thù, mật độ linh khí càng dày thì giá thú dưới hoàn cảnh đó sẽ tự động hấp thu linh khí càng nhanh. Nếu có điều kiện đặc thù thì linh khí này sẽ dần tập trung thành một hình thể lớn như trái trứng chim, thứ đó gọi là linh thú lực đan. Nó không chỉ có thể khiến cho linh thú biến dị có được linh tính phi phàm mà còn có thể khiến linh thú có được lực lượng nằm ngoài sức tưởng tượng. Linh thú không dùng bất cứ đẳng cấp nào để phân chia mạnh yếu, mà sự mạnh yếu của bọn chúng đều có quan hệ trực tiếp đến linh thú lực đan trong đầu, cho nên, từ góc độ này mà xét thì sự mạnh yếu của linh thú lực đan sẽ quyết định đẳng cấp của linh thú. Linh thú lực đan của thế giới này phân làm 4 cấp, gồm phổ linh cấp, chính linh cấp, thánh linh cấp và thần linh cấp. Linh thú của thế giới này cũng được phân thành linh thú phổ linh cấp, linh thú chính linh cấp, linh thú thánh linh cấp và thân thú, mà linh thú lực đan cũng có mối quan hệ mật thiết đối với lực luyện khí. Lực luyện khí cũng được chia làm lực luyện khí phổ linh cấp, lực luyện khí chính linh cấp, lực luyện khí thánh linh cấp, lực luyện khí thần linh cấp. Tương truyền, trước đây rất lâu, địa vực Hồ Thanh từng xuất hiện một linh thú hồ thánh linh cấp, trí tuệ vượt qua nhân loại và có lực lượng không tưởng, có thể dễ dàng dùng lực lượng hủy đi một ngọn núi. Trí tuệ siêu phàm mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, nơi sinh ra linh thú hồ này được gọi là Hồ Thành, vẫn sử dụng cái tên đó cho đến tận ngày nay. Chuyện xưa tuy không thể dễ dàng tin, nhưng linh thú của thế giới này quả thật có linh tính và lực lượng phi phàm. Thần thú trong truyền thuyết lại càng có lực lượng như thần, đừng nói là lực lượng hủy đi một ngọn núi, cho dù là một tòa thành trì thì cũng bị nó hủy trong nháy mắt. Đọc sách nhanh như gió, tri thức bên trong nhanh chóng ghi vào trong đầu Phó Thư Bảo. Có được tri thức phong phú liên quan, suy nghĩ chế tạo máy cải tạo thân thể của hắn cũng dần đạt được từng bước hoàn thiện. Tại thế giới này, thứ mà ta chuẩn bị chế tạo đã không còn là máy cải tạo thân thể nữa mà đã trở thành tổng hợp lực chi tu luyện khí. Còn chưa tạo ra nhưng trong lòng Phó Thư Bảo đã có được nhận thức sở bộ. Vật liệu chủ chốt của thiết bị mới này tất nhiên chính là tu lục luyện khí. Còn những công năng phụ trợ khác, giống như cường hóa thân thể, cải tiến tâm pháp tu luyện lực lượng. đều sẽ thực hiện đồng bộ. Cho nên, thiết bị mói trong nhận thức kỳ thực chính là một thiết bị có công năng kết hợp tu lực luyện khí và cải tạo thân thể, lực lượng lại cùng một chỗ. Mà đây cũng chính là nguyên lý hạch tâm của tổng hợp tu lực luyện khí. Thiếu gia vẫn là thiếu gia, từ đầu đến chân đều là thiếu gia. Thiên tài cuối cùng vẫn là thiên tài, sa đoạ chi là một loại hình thức. Sắc trời dần tối, sau khi đem mạch suy nghĩ sắp xếp lại một chút, Phó Thư Bảo mới duỗi eo nhìn sắc trời một chút, không khỏi tự hỏi, linh thú lực đan thế nào còn chưa mua về. Chẳng lẽ, thật sự đúng như ta lo lắng, linh thú lực đan rất khó mua sao? Thiếu gia, ta về rồi. Một tiếng gọi trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến. Đang nghĩ đến vấn đề này thì người đã trở về, xem ra chỉ do ta nóng lòng mà thôi. Phó Thư Bảo thầm cười bản thân, gọi, Đông Mai à, vào đi. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Đông Mai mặc chiếc váy nữ bộc trắng tinh, chân đi đôi giày hông nhạt tiến vào, vóc dáng yểu điệu thanh tú động lòng người, trên tay còn bưng một cái hộp gỗ màu trắng, bộ dáng rất cẩn thận. Ách, cái ta muốn có mua được không? Ánh mắt Phó Thư Bảo dừng lại tại cái hộp trên tay Đông Mai. Cái hộp đó chạm trổ tinh mỹ, từ màu sắc nước sơn là biết giá trị đắt đỏ rồi. Đông Mai đi tới trước, đem hộp gỗ đặt xuống bàn, ngọt ngào nói, chuyện này thật trùng hợp, ta chạy một lượt khắp đường lớn ngõ nhỏ trong Hồ Thành, phẩm là thương gia bán linh thú lực đan đều đi một lượt, nhưng đều không có hàng chữ, muốn đặt mua thì phải chờ một tháng, chạy hồi lâu, đến lúc ta cho lẳng mua không được, tính trở về thì có một trung niên đại thúc vừa vặn lấy ra một viên, ta liên ra giá mua được. Tráng niên đại thúc, Phó Thư Bảo có chút nghi hoặc nói, hắn bộ dạng như thế nào? Đông Mai suy nghĩ một chút, nói, tuổi hắn chừng trên đu ới 40, điện mạo không tầm thường, dáng người cao giáo. À, đúng rồi, hắn còn có một cây quạt, có phong phạm nho nhã của một nghệ thuật gia. Cây quạt có mở ra không? Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi trở nên khẩn trương. Có mở ra sau khi cùng ta trả giá, hắn không ngừng phe phẩy cái quạt. Trong lòng Phó Thư Bảo càng lo lắng hơn, hỏi, trên cây quạt đó có phải vẽ một bức mỹ nữ xuân cung đồ không? Ai ra, thiếu gia chẳng lẽ muốn đùa giỡn Đông Mai? Gương mặt Đông Mai chợt nóng lên, xấu hổ nói, thực ra, tổng hợp tu lực luyện khí là do ba bộ phận lớn tạo thành. Bộ phận thứ nhất chính là bộ phận tạo ra động lực, chính là cái lông sắt mà Đông Mai đang ở bên trong không ngừng chạy. Bộ phận thứ hai chính là bộ phận đem động lực chuyển hóa thành điện năng. Trên thế giới này không có khả năng tạo ra thiết bị phát điện tinh vi, nhưng lợi dụng hai cực nam châm đơn giản vẫn có thể dễ dàng tạo ra thiết bị phát điện. Mặt khác, sau khi trải qua tính toán, lợi dụng cuộn đồng và trúc bản làm vật dẫn có thể đạt được điện năng cần thiết. Bộ phận thứ ba chính là hạch tâm tạo nên tổng hợp tu lực luyện khí này, chính là bộ phận sử dụng điện năng đem linh thú lực đan chuyển hóa thành tiên thiên linh khí. Dùng năng lượng mà cuộn đồng tạo ra đem tiên thiên linh khí sản sinh truyền vào kim châm thông qua thứ hình dạng ghế ngồi. Kim châm đu ới sự rung động sẽ đem tiên thiên linh khí tác dụng vào cơ thể. Ngoài ra, ngồi trên tổng hợp tu lực luyện khí để tu luyện lực lượng, hắn không chỉ có thể lợi dụng tâm pháp tu luyện và tu lực luyện khí hấp thu tiên thiên linh khí cất trữ, còn có thể dùng điện năng thúc đẩy linh thú lực đan chuyên hóa năng lượng tiên thiên linh khí quán nhập vào trong thân thể, tiến thành cường hóa và cải tạo thân thể. Bây giờ, không thể phủ nhận là từ bất kỳ góc độ nào mà xét, cho dù là xét trên góc độ thực tiễn, tổng hợp tu lực luyện khí của Phó Thư Bảo đều là thành công phi thường. Tại thế giới trước kia, Phó Thư Bảo dùng một cái lồng sắt nhỏ và một con chuột bạch là đã có thể cung cấp năng lượng chuyển động cho một cái quạt. Tại thế giới này, hắn đổi lồng sắt nhỏ thành lồng sắt lớn, lại đổi chuột bạch thí nghiệm thành một thanh xuân nữ bộc. Cũng đủ để cung cấp năng lượng cho tổng hợp tu lực luyện khí của hắn vận hành. Suy nghĩ biến cách và sáng tạo vượt mức quy định này chi e ngay cả cha đẻ của thí nghiệm là Albert Einstein cũng phải tự nhận không bằng. Thổ huyết vái chào thua, dòng chảy tiên thiên linh khí tràn ngập từ phế âm tâm kinh truyền vào trong đan điển Phó Thư Bảo. So với phương thức tu luyện hấp thu một tia tiên thiên linh khí yếu ớt bình thường trước kia, chênh lệch lúc này không chi là 50 bước,

thiếu gia ta về sau sẽ bảo vệ ngươi, chút điểm này không cần phải tính làm gì. Phó thư bảo tuyệt đối không cảm thấy mình đã đi quá xa. Thiếu gia, ngài, có thể kéo ta dậy được rồi. Đông Mai rất kỳ quái, nàng nhớ trước khi ngã xuống đã bị giữ chặt. Thiếu gia tại sao còn ôm ấp không thả nàng ra? Thiếu gia có lời muốn nói với ngươi. Tay của thiếu gia. Có lời lại không nội dung. Sau khi thiếu gia phân tán sự chú ý của người trong lòng, một cái tặc thủ lặng lẽ trượt vào trong váy nữ bộc. Đầu ngón tay ở bên trong cũng thành công dạo quanh một vòng suối cốc non mềm. Thiếu gia, hì hì, thì ra thiếu gia muốn rồi. Đông Mai cho dù ngốc thì cái ngón tay kia cũng đã điểm tinh nàng. Bây giờ, cởi quần ngươi ra, thiếu gia ta đã không nhịn được nữa rồi. Phó thư bảo đã không thể nào giả vờ quân tử được nữa. Hắn rất gấp, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Tay nhẹ nhàng kéo chiếc váy mỏng tang một cái. Váy nữ bộc ngắn ngủi thuận theo cặt đùi thon đẹp tuyết trắng trượt xuống, lộ ra bắp đùi đà màu mỡ. Tiếp đó là đầu gối tinh xảo đáng yếu, sau đó mới đến đôi chân và mắt cá chân nhỏ xinh, cuối cùng vô thanh vô tức rơi xuống đất. Đông Mai e thẹn vô cùng, đưa tay giữ lấy chiếc khổ còn sót lại trên người, nhẹ nhàng kéo xuống, từng chút cởi ra. Thuận theo hành động của nàng, làn da tuyết trắng cũng lộ ra ngoài, theo đó là một mảnh cỏ đen, bao trùm lấy u cốc. Đồng thời, vòng mông trắng trẻo của nàng cũng lộ ra. Bờ mỏng tròn trĩa vênh cao, mềm mại như mỡ đông. Tất cả hết thảy đều khiến lòng người say đắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Albert Einstein cũng phải vái chào thua. Đông Mai dừng lại, động lực cũng biến mất. Tổng họp tu lực luyện khí cũng dừng lại. Phó thư bảo đang tu luyện đến hưng phấn cũng bị buộc dừng lại. Đưa mắt nhìn Đông Mai bên trong lồng sắt, vừa nhìn một cái. Trong bụng nhất thời dấy lên một luồng hỏa diễm hừng hực. Không có váy dài nữ bộc, trên người Đông Mai chỉ có một cái áo lót bó sát người. Lúc này đã bị mồ hôi ướt đẫm khiến lớp áo mỏng manh đó dán sát lên da thịt mềm mại của nàng, phơi bày một cảnh tượng mông lung, ướt át. Thế giới này không hề có áo ngực, mà bản thân ngực Đông Mai cũng rất lớn và săn chắc. Tự nhiên sẽ không sử dụng yếm và vải bố gì đó. Cho nên, một đôi tuyết lê trắng mút bắt mắt vô cùng liền phơi bày trước mắt hắn, có thể nhìn thấy nụ hoa rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy hai vòng tròn mê hoặc, khiến người khác phát hỏa đến cực điểm. Bởi vì tư thế tứ chi duỗi ra, bụng của nàng cũng phô bày sự băng phẳng bóng loáng, eo thon mềm mại, phối hợp với cái rốn tròn tròn, khiến người ta có một loại xung động muốn vuốt ve. Váy ngắn nữ bộc của nàng đã mất đi tác dụng che lấp. Trước có thể nhìn thấy cặp mông trắng bóc, sau có thể nhìn thấy đôi chân trắng và nơi thâm sâu bí hiểm. Tại đáy quần, nơi u cốc là có một nếp gấp dính chặt, cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Vì vậy đông cỏ và nguồn nước giữa u cốc liên trở nên mông lung như mờ như ảo. Đẹp nhất là mông, càng huống chi là mông luôn đặc biệt ẩm ướt. Phù, không thể nào dập tắt ngọn lửa trong lòng. Phó thư bảo có chút khó chịu thở ra một ngụm khí thô. Lúc đâu đến thế giới này, bởi vì thân thể đặc biệt phế, nên hắn vẫn một mực không hưởng dụng bốn bữa tiệc lớn bên cạnh, mà đoạn thời gian này nhờ điều dưỡng và tu luyện, hắn cảm thấy trạng thái thân thể đã hơn nhiều lần trước kia, làm chút chuyện buông thả cũng không phải là vấn đề, mà bây giờ. Đông Mai cũng đang thở phì phò, nàng vừa thở thì đôi tuyết lê trước ngực đã phập phồng không ngừng. Phó thư bảo từ tổng họp tu lực luyện khí đứng dậy, đến gần lồng sắt hỏi, Đông Mai, mệt không? Có chút, ta nghỉ ngơi một chút sẽ chạy tiếp, bây giờ ta quả thật không trả vờ nổi nữa rồi. Đông Mai vịn lồng sắt đứng dậy, hai chân của nàng vẫn có chút run rẩy. Ánh mắt phó thư bảo lại lần nữa bị hai trái tuyết lê ướt đẫm thu hút, từ nhiều góc độ thưởng thức hai hạt anh đào đáng yêu. Thiếu gia ta nghỉ ngơi một chút còn có thể chạy tiếp. Bảo ngươi ra thì ngươi ra đi. Vâng, thiếu gia. Đông Mai ngoan ngoãn từ trong lồng sắt bò ra, vóc dáng thanh tú động lòng người đứng trước mặt phó thư bảo. Hai tay đặt khép dưới đùi, đầu hơi vùi vào giữa ngực, dáng vẻ đáng thương giống như một cô nương làm sai chuyện gì đứng trước mặt sư trưởng cúi đầu nhận lỗi. Phủ một tiếng thở dốc trầm trọng, phó Phó Thư Bảo ôm cổ Đông Mai. Còn Đông Mai thì giống như con dê con nhu thuận mặc cho hắn lôi kéo, rất nhanh bày ra một tư thế đơn giản. Phó Thư Bảo kéo Khố xuống dũng mãnh từ phía sau bờ mông trắng của Đông Mai đâm tới. Thiếu gia, có người cầu kiến. Thanh âm của Xuân Lan đột nhiên đúng lúc khẩn cấp nhất từ ngoài cửa truyền tới. Ai? Đột nhiên bị ngưng trệ hành động tiến công, Phó Thư Bảo nổi giận lôi đinh đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Hắn tự xưng cái gì mà? A Lý, Xuân Lan lớn tiếng đáp. Đáng ghét, hắn đến tìm ta làm cái gì? Bảo ta không có. Phó Thư Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm chuẩn. Chúng ta không ngăn được hắn. Thanh âm của Hạ Trúc tràn đầy lo lắng. Đồ ngốc, thổi tiêu đi gọi nhiệt vệ môn ra. Nhắm chuẩn lại sai. Đông Mai kêu đau một tiếng. Phó Thư Bảo cũng nhíu chặt mày. Tiêu ở chỗ Đông Mai à. Huống hồ, nhiệt vệ môn đã bị đánh bất tỉnh nhân sự rồi. Thổi tiêu cũng không được à. Thanh âm của Thu Cúc càng lúc càng cấp bách. Phó Thư Bảo không nhúc nhích. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi dục hỏa thiêu thân, tư duy hỗn loạn nên đã quên một chuyện rất trọng yếu. Tên khách làng chơi A Lý đó vì cái gì mà đến đây? Chẳng lẽ là tu lực luyện khí? Ha ha ha! Thư Bảo hiền chất, A Lý đại thúc ta mang theo một rổ hoa quả đến làm khách A. Ngươi đãi khách như thế nào vậy? Thanh âm của A Lý đột nhiên truyền đến. Thiếu gia, Đông Mai vẫn đang bảo trì tư thế phủi hợp quay đầu lại. Đáng thương nhìn Phó Thư Bảo, mặc y phục vào, ta đi xử lý. Phó Thư Bảo cũng nhanh chóng sửa sang trên người một chút, sau đó mới lấy kiện tu lực luyện khí là hạch tâm của tổng họp tu lực luyện khí xuống, cất vào học bàn. Đợi đến sau khi an bày thỏa đáng thì mới mở cửa thư phòng ra. A Lý cũng không phải tay không mà đến, trên tay hắn rõ ràng còn có sách một rổ quýt. Chỉ có điều số lượng quýt này e rằng hắn chi mất 3 đồng tệ là đã đủ mua phần lễ vật đăng môn bái phòng này rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, tác dụng phổ biến thái ha ha. A Lý đại thúc, đã lâu không gặp, ngươi dạo này tinh thần phấn chấn hơn nhiều a. Phó Thư Bảo mỉm cười, đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy nhiệt vệ môn một thân hắc y nằm ở một góc như chó chết. Yên tâm đi Thư Bảo hiền chất, có lúc dùng dược so với nắm tay còn hữu dụng hơn nhiều. Dùng dược với thị vệ của ta. Chút lòng thành, bí phương tổ truyền, hôn mê không chết người. Thị vệ của ngươi không sao đâu, nửa ngày là có thể tỉnh lại. Vậy A Lý đại thúc tìm ta có chuyện gì không? Phó Thư Bảo đã không còn hứng thú nói nhảm nữa, trực tiếp chuyển đến chính sự. A Lý soạt một cái mở cái cốt phiến ra. Đem bức xuân cung đồ trên đó phơi bày ra trước mặt mọi người nói, Thư Bảo hiền chất, ta cũng không nói nhảm nữa, ta đến là vì tu lực luyện khí, ta không có tu lực luyện khí gì cả. Xuân Lan tiễn khách, hơi ngừng lại một chút. Phó Thư Bảo lại nói, Hạ Trúc, ngươi đến mời quan chỉ An Hồ Thành là An Khánh Đại Nhân đến đây. Vâng thiếu gia. Hạ Trúc xoay người muốn rời đi, chậm đã. A Ly đột nhiên chuyển thân, trong nháy mắt liền cản trước mặt Hạ Trúc, nói, Thư Bảo hiền chất, hãy nghe A Lý đại thúc nói hết đã. Ách, ngươi cường hoành xông vào nhà dân, ra tay đả thương thị vệ của ta. Còn có ý định cưỡng gian nữ bộc trong phủ, có ý đồ cướp đoạt gia sản. Chẳng lẽ không phải vậy sao? A Lý lại lắc đầu nói, ta biết rõ tu lục luyện khí hiện đang nằm trong tay ngươi. Ngày ấy tại triển lãm lực luyện khí trong Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện thì ta đã đoán nó nằm trong tay ngươi. Chỉ có điều không có chứng cứ xác thực nên ta cũng không đến tìm ngươi. Qua một thời gian điều tra, ta cuối cùng đã nắm đủ chứng cứ. Thứ đó đang nằm trong tay ngươi. Chứng cứ gì? Viên linh thú lực đan mà ngươi mua là do ta bán cho ngươi. Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Lúc ở trong lực đại điện của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, A Lý đã từng nói tu lực luyện khí này là do một người tên A Vu Sơn luyện chế ra, mà hắn lúc đó lại không từ cái họ đó mà phát hiện ra tên A Lý trước mặt có quan hệ gì với tu lực luyện khí này. Điều này cũng không có nghĩa là nó nằm trong tay ta. Phó Thư Bảo căn bản không có ý định thừa nhận. Thư Bảo hiền chất, ta thấy ngươi lại sai rồi. Ngươi là lực sĩ cấp linh lực. huy chương đâu. Ánh mắt Phó Thư Bảo quét qua ngực A Lý, nơi đó ngoại trà có một đám dầu trơn bóng không quá bắt mắt ra thì không còn thứ gì khác. Với cá tính thích khoe khoang của hắn ta, có một huy chương cấp linh lực, nào có lý gì không mang trên ngực. Đây, ta từng trải qua một đoạn thời gian khốn vì tình, ta đã đua nó cho một quy phụ nhân của Việt quốc ngắm nghía rồi, không lấy lại. Thật hổ thẹn, quý phu nhân của Việt quốc kia sau đó lại cùng bò trốn với một tên tiểu bạch kiểm. Ta đuôi 2 năm cũng không tìm được. Người có thể khắc 3 chữ, khách làng chơi, lên cây quạt của mình để rêu rao khắp nơi cũng bị nữ nhân lừa. Nếu như đây là lời thật, nhất định sẽ là mối sỉ nhục của nhân sĩ chơi gái. Cho dù dùng máu cũng không thể nào rửa sạch. Như vậy, người ngay cả công tác bản chức cũng không làm được, làm sao có thể đả vờ người khác tốt đây? Thư Bảo hiền chất, ta nói nhiều như vậy ngu ơi, đến cùng quyết định như thế nào? A Lý chân thành nhìn Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo lắc đầu, nói, bái sư là đại sự, ta phải cân nhắc một chút mới có thể trả lời ngươi. Cân nhắc? Cân nhắc cái gì? Ngươi tưởng ta lừa ngươi sao? Ảnh tử thị vệ của ngươi là một lực sĩ cấp nguyên tố lực, còn không phải bị ta giải quyết rồi sao? A Lý có chút gấp gáp nói. Ngươi là dùng độc. Phó Thư Bảo tu vệt không khách khí. Đã như vậy, ta nếu không bộc lộ tài năng thì ngươi không phục ta rồi. A Lý nhìn khắp nơi một chút, rất nhanh ánh mắt liền ngưng tụ tại chén trà trên bàn giấy. Sau đó hắn đi qua, đưa tay bắt lấy chén trà. Chén trà nhìn rất bình thường, nhưng ngay lúc A Ly chạm vào chén trà thì Phó Thư Bảo đứng gần đó liền lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người hắn chợt hạ xuống, phảng phất như đang đặt mình trong hám băng. Hắc, vi sư ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, ngươi xem những bí kíp này đi, đều là do vi sư hao phí bao nhiêu công sức mới đoạt được đến tay A. Tiếp đó, A Ly đem từng bản bí kíp lấy ra, ném loạn lên bàn. Nhìn qua từng quyển sách, Phó Thư Bảo cả kinh. Sau khi đọc qua nhiều loại sách liên quan đến tu luyện lực lượng của thế giới này, hắn đối với bí kíp tu luyện lực lượng cũng có hiểu biết nhất định. Hắn biết, Phô La Tâm Pháp mà hắn sử dụng bất quá chỉ là loại hàng hóa rác rưởi 2 đồng tệ bán đường, mà các bí kíp tu luyện lực lượng cao thâm thì cực kỳ khó gặp, chi có gia tộc nội truyền, có tiền cũng không mua được. Mà trong nội viện của Hồ Thành Lực Sĩ Học Viện, học đồ tu chất bất đồng thì sẽ lấy được bí kíp tu luyện lực lượng bất đồng, giống như lấy hắn và Điền Đan làm ví dụ, mặc dù đều là học đồ, cũng đều ở trong kinh lôi doanh, nhưng hắn từ trong học viện chi có thể lấy được tâm pháp tu luyện rác rưởi như Phổ La Tâm Pháp, mà Điền Đan thì lại có thể lấy được bí kíp tu luyện tương đối cao cấp như kinh lôi động. Sự thật mà nói, cũng chính bởi vì bí kíp tu luyện lực lượng rất hiếm mà trên thị trường chi bán một vài loại rác rưởi, cho nên kế hoạch cải tiến tâm pháp dành riêng cho hắn vẫn một mực không thể thực hiện. Nhưng giờ A Lý lại lấy ra một vài bí kíp tu luyện lực lượng cao cấp, còn có một ít là loại hàng hiếm có mà lực sĩ thế gia không truyền ra ngoài. Những bí kíp này ngài làm sao có được? Hắc hắc, đừng thấy những lực sĩ thế gia kia đem những bí kíp này cất giấu như bảo bối mà lo lắng, chỉ cần trong nhà bọn hắn có nữ nhân, ta có thể đoạt được đến tay. Cũng chính là câu nữ chi thuật mà tương lai vi sư muốn truyền cho ngươi. Sau khi đạt được chân truyền của vi sư, ngu ơi cần bí kíp gì cũng có thể thông qua nữ nhân nhà bọn hắn để lấy. Ha ha, khách làng chơi A Lý quả nhiên là khách làng chơi A Lý. Thế giới này còn có thể tìm ra người bi ổi hơn hắn sao? Sư phụ như thế, chi đả vờ như thế, Phó Thư Bảo còn có thể nói gì đây? Thư Bảo hiển đồ, giờ bái sư thôi. A Lý ta cả đời lần đầu tiên thu đồ đệ, lễ nghi cũng không thê thiếu. Người đâu, muội muội cầm mộc chùy đến bóp vai cho sư phụ của thiếu gia nhà ngươi đi. Còn nữa, vi sư ta là một người rất nghiêm khắc. Sau khi nghi lễ bái sư hoàn tất, thư bảo ngươi phải trả vờ 200 vòng trong hậu viện cho vi sư. Ta thấy thê chất ngươi yếu không phải bình thường, nên biết rằng thân thê tráng kiện đối với một lực sĩ là vô cùng trọng yếu. Đối với việc câu dẫn nữ nhân lại càng trọng yếu hơn. Nhớ lấy, chính là điều huấn thứ nhất của vi sư. A Lý cười nói, ta đến không phải bởi vì tu lực luyện khí tổ truyền, mà là giúp ngươi giải quyết vấn đề. Bằng không ta cũng đa không xách theo một rổ quýt đến viếng thăm, mà là nửa đêm xách đao tới. Ngươi đến cùng muốn gì? 500 năm trước, lão tổ tông A Vu Sơn của ta đã luyện chế tu lực luyện khí này. Mặt khác, ngươi còn nhớ Giang ta đã kể với ngươi là tu lực luyện khí này cách đây 200 năm trước đa thất lạc không? Kỳ thật, đó là do 20 năm trước ta đa cố tình ném đi. Khi đó ta mặt hướng biển cả, dùng khí lực toàn thân quẳng đi. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng không ra tại sao nó lại rơi vào tay ngươi a. Đợi một chút. Ngươi là... Cho dù hắn thông minh tuyệt đinh, nhưng lúc này trong đầu Phó Thư Bảo cũng trở nên hồ đồ rồi. Lời ta nói là thật, ta cho ngươi biết để tránh ngươi lo lắng, tu lực luyện khí này là bảo vật khó gặp, nhưng cũng là một tà vật chân chính. Sử dụng nó để tu luyện lực lượng quả thực sẽ giúp tiến bộ thân tốc, nhưng cũng sẽ tạo ra tác dụng phụ. Đó chính là một khi sử dụng, tu lực luyện khí và linh thú lực đan sẽ tạo ra một loại vật chất không thể nhận biết. Cùng tiên thiên linh khí tiến vào trong thân thể ngươi, thậm chí là đan điền, bình thường không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng một khi ngươi muốn cùng nữ nhân làm loại chuyện đó, ha ha, nó sẽ khiến ngươi ngay cả vi nghĩ muốn chết cũng có. Tạm dừng lại một chút, A Lý đột nhiên lớn tiếng nói, biết tại sao không? Một khi ngươi tiến vào thân thể nữ nhân, thứ đó của ngươi sẽ bị đau như bị đao cắt. Phó Thư Bảo hiển nhiên hóa đá tại chỗ, không nói nên lời. Còn nữa, nữ nhân hôn tuy giang ngọt ngào vô cùng, nhưng đổi với ngươi thì lại là kịch độc. Da trên toàn thân ngươi, bất kỳ chỗ nào dính nước bọt của nữ nhân thì sẽ cực kỳ ngứa ngáy, thống khổ không chịu nổi. Phó Thư Bảo lúc này đã không chi hóa đá nữa, mà là bị sét đánh trúng đầu. Thư Bảo hiển chất, nhìn ngươi dường như không quá tin tưởng, như vậy đi. Để nữ bộc của ngươi thử một phen xem. Ánh mắt A Lý quét qua bổn nữ bộc, nói, ừm, hãy để chúng nữ tùy ý hôn một cái lên ngón tay ngu ơi. Sau đó ngươi sẽ biết lời ta nói là thật hay không. Trầm mặc một lúc lâu, Phó Thư Bảo mới nói, Đông Mai ngươi lại đây, làm theo lời hắn dùng lưỡi liếm ngón tay của ta một cái xem. Tiếp đó, hắn đưa tay lên, sau đó mới duỗi ngón chỗ ra. Thiếu gia, nếu là thật, vậy ta không dám đâu. Đồng Mai mặc dù đi lại, cũng trung thực cầm lấy tay Phó Thư Bảo, nhưng cuối cùng vẫn không dám thẻ lưỡi ra. Do dự cái gì? Bảo ngươi thẻ lưỡi ra liếm thì ngươi liếm đi. Vâng thiếu gia. Đồng Mai thẻ cái lưỡi đinh hương ra, liếm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, chuyện xưa. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, lực lượng chi nguyên. Xem ảnh một của chương. Xem ảnh hai của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, đồ đệ châu nhất. Xem ảnh một của chương. Xem ảnh hai của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, kích động. Xem ảnh một của chương. Xem ảnh hai của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.